Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413 cùng bá đánh đố. Nội dung đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau. Hết chương.